Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày 16 tháng 11 năm 2011, và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ủng hộ Philippines trong vụ tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa. We are strongly of the opinion that the disputes that the foreign secretary referred to. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Manila, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng. Những người nổi dậy Syria tấn công địa điểm quân sự gần Damascus. Mỹ và Australia đồng ý triển khai lực lượng quân sự. Tổng thống Karzai đưa ra điều kiện để quân đội Mỹ tiếp tục ở lại Afghanistan. Miến Điện được bật đèn xanh cho chức chủ tịch ASEAN. Chúng tôi cũng có bài nói về quan điểm của Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đối với vai trò của Miến Điện tại khu vực sông Mekong. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng người Việt ở Houston, Texas. Và cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Minh Anh vừa cập nhật. Các nhà tranh đấu đối lập ở Syria cho hay các binh sĩ đào ngũ đã tấn công một căn cứ quân sự gần thủ đô Damascus, dường như làm leo thang thêm phong trào nổi dậy đã kéo dài 8 tháng qua chống lại chính phủ chuyên quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Các nhà hoạt động nói rằng những người nổi dậy thuộc đạo quân tự do Syria đã bắn rocket và súng máy vào một cơ sở tình báo của không quân ở khu Harasta, nằm ở ngoài ô thủ đô Damascus vào sáng sớm hôm nay. Không có nguồn tin độc lập xác nhận cuộc tấn công của những người nổi dậy và cũng không có thông tin về thương vong. Những người chống đối đã giao chiến với các lực lượng chính phủ trong các cuộc đối đầu gây chết người ngày càng tăng cường độ trong tuần qua. Nhưng các cuộc giao tranh đó xảy ra tại các nơi khác ở Syria, trong đó có khu vực Idlib ở Tây Bắc, thành phố Homs ở miền Trung và Dara ở miền Nam. Phong trào nổi dậy ở Syria bắt đầu hồi tháng 3 với những cuộc biểu tình trên đường phố chống lại chế độ chuyên quyền đã kéo dài 11 năm của ông Assad. Và các nhà tranh đấu đối lập đã tiếp tục các cuộc biểu tình ôn hòa như vậy kể từ đó, bất chấp các lực lượng an ninh Syria thường xuyên sử dụng vũ khí giết người, ngăn chặn họ. Ông Assad đang đối diện với tình trạng bị cô lập trong khu vực ngày càng tăng, trong lúc các ngoại trưởng của các nước Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị nhóm họp ngày hôm nay tại Morocco để xem xét thêm các biện pháp trừng phạt đối với chính phủ Syria vì họ không chịu chấm dứt trấn áp người chống đối. Các nhà ngoại giao hàng đầu của 22 nước thành viên của Liên đoàn Ả Rập đã họp tại Rabat bên lề một diễn đàn hợp tác Ả Rập-Thổ Nhĩ Kỳ với sự tham dự của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ. Liên đoàn Ả Rập hôm thứ Bảy đã biểu quyết đình chỉ quy chế thành viên của Syria, lên án Damascus không chịu thực thi một thỏa thuận với tổ chức khu vực này để ngưng hành động trấn áp bạo động đối với những người bất đồng. Lệnh tạm hoãn quy chế thành viên này có hiệu lực ngày hôm nay. Syria nói rằng họ tẩy chay cuộc họp của Liên đoàn tại Rabat, nơi các ngoại trưởng dự trù thảo luận về các biện pháp, trong đó có việc rút các đại sứ của họ ra khỏi Damascus. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner kêu gọi Liên đoàn Ả Rập gửi một thông điệp đến cho Tổng thống Bashar al-Assad rằng ông cần phải để cho một cuộc chuyển tiếp dân chủ diễn ra và chấm dứt bạo động chống lại chính nhân dân của ông. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Australia vừa loan báo một thỏa thuận duy trì các lực lượng của Hoa Kỳ trên lãnh thổ Australia. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Australia Julia Gillard đã nói với các phóng viên báo chí về thỏa thuận này tiếp theo sau các cuộc hội đàm ngày hôm nay tại Canberra. Thủ tướng Gillard nói rằng, theo thỏa thuận này, một lực lượng từ 200 đến 250 binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sẽ đồn trú tại miền Bắc Australia và sẽ luân chuyển sau mỗi 6 tháng. Bà cho biết lực lượng sẽ được gia tăng dần cho đến khi đạt quân số 2.500 quân nhân. Bà Gillard nói thêm rằng thỏa thuận này cũng cho phép máy bay của Hoa Kỳ sử dụng một số căn cứ của Australia. Tổng thống Obama nói rằng thỏa thuận này sẽ cho phép Hoa Kỳ ứng phó hữu hiệu hơn đối với những thảm họa và các nhu cầu nhân đạo cũng như những thách thức về an ninh. This rotational deployment is significant because What it allows us to do is to not only. Tổng thống Obama nói rằng thỏa thuận này sẽ giúp duy trì cơ cấu an ninh cho khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ông nói thỏa thuận cũng sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các lực lượng của Hoa Kỳ huấn luyện và thao dượt với binh sĩ các nước trong khu vực và trang bị cho các quốc gia nhỏ hơn để họ có thể đối phó nhanh chóng hơn với các cuộc khủng hoảng. Cũng liên quan đến diễn biến này thì Trung Quốc nói rằng việc Hoa Kỳ mở rộng sự hiện diện quân sự ở Australia cần phải được xem xét kỹ lưỡng hơn và có thể là hành động không thích hợp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày hôm nay rằng thảo luận về việc liệu kế hoạch triển khai lực lượng thủy quân lục chiến ở miền Bắc Australia có phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế hay không là điều đáng phải làm. Thỏa thuận được loan báo trong chuyến thăm của ông Obama tới Australia ngày hôm nay nhấn mạnh tới những lo ngại trong khu vực về thái độ ngày càng cứng rắn của Trung Quốc. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nói rằng nước ông muốn có chủ quyền và chấm dứt các vụ đột kích ban đêm như là những điều kiện để thực hiện thỏa thuận đối tác chiến lược với Hoa Kỳ. Theo đó, một số binh sĩ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan. Ngày hôm nay, ông Karzai nói rằng ông không muốn các định chế song song được thiết lập cùng với chính phủ của ông. Ông Karzai phát biểu như vậy tại phiên khai mạc hội nghị kéo dài 4 ngày của cuộc họp Loya Jirga hay Đại hội đồng, nơi hơn 2.000 chính trị gia Afghanistan, các bộ lão và lãnh đạo cộng đồng nhóm họp để thảo luận về quan hệ với Hoa Kỳ và các cuộc đàm phán có thể diễn ra với phe Taliban. Hội nghị ở thủ đô Kabul được tổ chức trong khuôn khổ an ninh nghiêm ngặt sau khi phe Taliban đe dọa sẽ làm gián đoạn cuộc họp này. Ông Karzai nói rằng Afghanistan mở ngỏ khả năng cho phép Hoa Kỳ có các căn cứ quân sự ở nước ông sau năm 2014 và nói rằng điều đó sẽ giúp Afghanistan có được thêm ngân sách và giúp đào tạo lực lượng Afghanistan. Ông cũng nói rằng chính phủ đang đàm phán thỏa thuận đối tác chiến lược với Anh, Pháp, Australia và Liên hiệp châu Âu. Các giới chức tình báo Pakistan cho hay một vụ oanh kích bị nghi là của máy bay không người lái của Hoa Kỳ tại Tây Bắc Pakistan giết chết ít nhất 6 phần tử chủ chiến. Các giới chức nói rằng hôm nay máy bay không người lái đã bắn một số phi đạn vào hai cơ sở ở khu vực bộ tộc Nam Waziristan và rằng đa số các phiến quân đó là các chiến binh Taliban người Pakistan. Cuộc oanh kích diễn ra một ngày sau khi các giới chức nói rằng một vụ oanh kích khác bằng máy bay không người lái đã giết chết ít nhất 7 phiến quân ở Mirasha, thị trấn chính của khu vực Bắc Waziristan kế cận. Các giới chức Hoa Kỳ chưa bao giờ công khai thừa nhận các cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái nhắm vào các phần tử chủ chiến tại các khu vực bộ tộc của Pakistan, nhưng cũng có những giới chức không cho biết danh tánh xác nhận về các cuộc oanh kích đó với nhiều hãng tin. Pakistan lên án các cuộc oanh kích như vậy là vi phạm chủ quyền của họ, nhưng người ta cho rằng những vụ oanh kích đó đã được thực hiện với sự trợ giúp của tình báo Pakistan. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố các vụ tranh chấp lãnh hải trong vùng biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông nên được giải quyết bằng cách vận dụng Hiệp ước Quốc tế về Luật Biển, một lập trường hậu thuẫn cho Philippines trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc. Trong chuyến thăm Philippines hôm nay, Ngoại trưởng Clinton bày tỏ sự ủng hộ dành cho việc cập nhật hóa một hiệp ước quốc phòng giữa hai quốc gia. Từ Manila, thông tín viên VOA Simone Orendin ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Trong chuyến thăm đánh dấu kỷ niệm 60 năm ngày hai nước ký một hiệp ước phòng chung, Ngoại trưởng Clinton nói Hoa Kỳ vẫn tiếp tục trung lập trong vụ tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc về quần đảo Trường Sa trong vùng biển Nam Trung Hoa mà Philippines gọi là biển Tây Philippines. We are strongly of the opinion that the disputes that Bà Clinton nói Hoa Kỳ có chủ trương vững chắc rằng các vụ tranh chấp mà Ngoại trưởng Philippines đề cập đến là hiện hữu chủ yếu trong biển Tây Philippines giữa Trung Quốc và Philippines, phải được giải quyết một cách êm thấm. Hoa Kỳ không đứng về phe nào trong bất cứ cuộc tranh giành chủ quyền, bởi vì bất kỳ quốc gia nào đòi chủ quyền đều có quyền khẳng định điều đó, nhưng không có quyền theo đuổi việc đòi chủ quyền qua việc hăm dọa hay đàn áp. Bà Clinton nói, các nước phải theo đúng quy ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển để giải quyết tranh chấp. Philippines nói việc Trung Quốc nhận chủ quyền từ nhiều thế kỷ nay đối với toàn bộ vùng biển phía Nam Trung Quốc lấn sang đặc khu kinh tế của họ. Quy ước của Liên Hiệp Quốc xác định khu vực này là khu vực 370 km ở bên ngoài đường ven biển của một nước. Philippines đã than phiền về ít nhất 7 vụ xâm phạm trong năm ngoái của Trung Quốc vào vùng lãnh hải của Philippines. Trung Quốc nhiều lần nói rằng không có trường hợp nào xâm phạm và đã từ chối, không chịu đưa vấn đề ra trước một tòa án quốc tế. Trung Quốc nhất mực cho rằng vấn đề phải được giải quyết qua các cuộc đàm phán song phương. Mặc dù bà Clinton tái khẳng định sự trung lập của Hoa Kỳ trong vụ tranh chấp, bà nói hiệp ước quốc phòng giữa hai nước cần phải được cập nhật. And that will require working with the Philippines to provide. Theo bà Clinton, việc ấy đòi hỏi phải bàn luận với Philippines để cung cấp sự hỗ trợ nhiều hơn cho việc phòng vệ bên ngoài, nhất là nhận thức về khu vực biển, các nhận thức về phòng vệ, các ranh giới biển. Hoa Kỳ đã bắt đầu các cuộc tham khảo ý kiến ráo riết giữa hai chính phủ để xác định chính xác các chi tiết cụ thể của đường lối là gì. Văn phòng bà Clinton đã lên lịch cho một cuộc họp chính thức bàn về các quyền lợi quân sự giữa các vị Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Philippines và các đối tác phía Hoa Kỳ vào tháng Giêng năm tới. Hồi tháng 8, Philippines đã tiếp nhận một tuần dương hạm Hamilton. Nó hiện là chiếc tàu lớn nhất trong hạm đội hải quân khiêm tốn của nước này. Tàu này bảo vệ cho một dự án khoan dầu khí thiên nhiên chính, nằm gần nhóm đảo bị tranh chấp trong vùng biển Nam Trung Hoa, có nhiều tiềm năng về tài nguyên. Trung Quốc đã nhận chủ quyền toàn bộ vùng biển này, trong khi Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei đều nhận chủ quyền nhiều phần trong khu vực. Hiện còn bao gồm một số tuyến đường biển nhộn nhịp và nhiều khu vực ngư nghiệp nhất thế giới. Ngoài ra, các khoa học gia cũng tin có những trữ lượng dầu lớn trong vùng này. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận trong ngày hôm nay. Giới chức nhân quyền hàng đầu của chính phủ Mỹ bày tỏ thất vọng về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam sau khi cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ diễn ra ở Washington hồi tuần trước. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ đài VOA hôm thứ Ba, 15 tháng 11, ông Michael Bosner, trợ lý ngoại trưởng đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động, cho biết là Hoa Kỳ đã chứng kiến một số bước thụt lùi từ phía chính quyền Việt Nam, chẳng hạn như các luật mới để hạn chế các nhà báo và bloggers chỉ trích các hành động của nhà nước, các vụ bắt bớ nhà báo, bloggers và các vụ bắt giữ những người hoạt động tích cực và các đối thủ chính trị. Ông Bosner nói thêm rằng có nhiều lĩnh vực mà Hoa Kỳ cảm thấy thực sự thất vọng vì những sự kiện xảy ra trong 12 tháng qua. Ông Michael Bosner cho biết trong cuộc họp hồi tuần trước, phái đoàn Hoa Kỳ đã nêu lên một số trường hợp cá biệt, trong đó có trường hợp của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, blogger Điếu Cày và luật sư Lê Công Định, và đã yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho những người này vì họ đã bị kết tội một cách bất công. Ông Bosner cũng nói rằng cách đáp ứng của phía Việt Nam đối với các trường hợp đó không mấy tích cực. Ông Michael Bosner cho biết đôi bên đã thảo luận về việc thắt chặt các mối quan hệ chiến lược, nhưng ông nghĩ rằng vấn đề nhân quyền đã cản trở các mối quan hệ đó. Ông nói thêm rằng ông đã trình bày với phía Việt Nam là việc có được một hệ thống tư pháp độc lập, một mạng Internet mở rộng, sẽ giúp cho Việt Nam trở thành một đối tác thương mại, ngoại giao và chiến lược tốt hơn của Mỹ. Xin mời quý thính giả đón nghe các chi tiết khác của cuộc phỏng vấn trong tiết mục Câu chuyện Việt Nam sẽ được phát thanh trong chương trình 10 giờ tối thứ Bảy tuần này. Theo Hội ân xá quốc tế, thì Việt Nam đã tuyên những án tù dài hạn cho mấy mươi nhân vật bất đồng chính kiến và những người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền kể từ khi bắt đầu cuộc đàn áp quyền tự do diễn đạt vào tháng 10 năm 2009. Giới hữu trách ở Hà Nội lâu nay vẫn nói rằng Việt Nam không hề bắt bớ hay truy tố bất cứ một ai vì lý do chính trị hay tôn giáo, mà chỉ trừng phạt những người vi phạm pháp luật. Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Tom Winsack ca ngợi việc Việt Nam mở cửa thị trường cho nông sản của Mỹ và nói rằng Việt Nam có thể nắm giữ một vai trò lãnh đạo trong cuộc đàm phán về khu mậu dịch tự do xuyên Thái Bình Dương. Theo tin của hãng Bloomberg, trong cuộc nói chuyện tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội hôm thứ Tư, ông Winsack cho biết cách đây không lâu Việt Nam là nước nhập khẩu nông sản Mỹ nhiều hàng thứ 50 trên thế giới. Nhưng sau 10 năm, thứ hạng này giờ đây đã lên tới 15. Ông nói rằng Hoa Kỳ cần phải xem xét tới sự mở rộng của thị trường Mỹ cho hàng hóa của Việt Nam, và Việt Nam cũng cần xem xét tới những phương cách để cho sản phẩm của Hoa Kỳ có thể cạnh tranh một cách có hiệu quả và công bằng. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng trước dành cho mạng thông tin nông nghiệp Hoa Kỳ, HE Infonet, ông Winsack nói rằng kim ngạch thương mại nông sản Việt-Mỹ đã tăng 7.500% trong 15 năm qua, từ 175 triệu đô la lên tới 2,3 tỷ đô la. Vietnam is a country that I think understands the importance of modern agricultural technology, including biotechnology, so it's an opportunity. Việt Nam là nước mà tôi nghĩ là hiểu được tầm quan trọng của kỹ thuật nông nghiệp hiện đại, kể cả kỹ thuật sinh học. Và vì vậy, đây là một cơ hội để chúng ta có được một đồng minh trong nỗ lực này. Đây cũng chính là một cơ hội để chúng ta tiếp tục phát triển dựa trên cơ sở của sự tăng trưởng vô cùng lớn trên thị trường Việt Nam trong 15 năm qua. Ông Nguyên Sách, vị Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Việt Nam, cũng cho rằng Việt Nam có cơ hội để nắm giữ vai trò lãnh đạo mà ông gọi là đáng kể trong cuộc thương thuyết về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, bằng cách theo đuổi, cách tiếp cận nhiều tham vọng và chủ động để mở cửa các thị trường. Kim ngạch xuất khẩu nông sản Mỹ trong năm nay dự kiến sẽ đạt mức 137 tỷ đô la, với số xuất siêu dự kiến vượt mức 42 tỷ đô la. Các chuyên gia Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết xuất khẩu nông sản có thể tăng thêm 2,3 tỷ đô la sau khi các hiệp định tự do mậu dịch với Nam Triều Tiên, Colombia và Panama bắt đầu có hiệu lực. Việt Nam cần phải chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghệ viễn thông 4G. Hãng thông tấn Panama Trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng ông Bùi Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Quan hệ Công chúng của VNPT, đã nhận định như thế hôm thứ Tư tại cuộc triển lãm và hội nghị truyền thông quốc tế 2011 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19 tháng này tại Hà Nội. Ông Bùi Quốc Việt cho rằng mạng 4G với tốc độ nhanh hơn sẽ trở nên thịnh hành ở Việt Nam trong vòng vài năm nữa. Ông hối thúc các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông hãy nghiên cứu nhu cầu của khách hàng đối với dịch vụ này và chuẩn bị các kế hoạch để bắt đầu cung ứng dịch vụ với công nghệ mới. Báo chí Việt Nam trích thuật số liệu thống kê của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU cho biết là Việt Nam được xếp hạng thứ 8 trên thế giới về mật độ thuê bao di động, vượt xa nhiều quốc gia khác trên thế giới. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Tiến bộ dân chủ ở Miến Điện đang mở ra các khả năng mới cho đầu tư và viện trợ, có thể đem lại lợi ích cho khu vực và nền kinh tế toàn cầu. Từ hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Bali, thông tín viên VOA Brian Padden gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN ngày hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kimihiro Ishikane tuyên bố nước ông đang cung cấp viện trợ phát triển chính thức cho Miến Điện, cho các mục tiêu nhân đạo cơ bản, sau khi lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi được phóng thích. Và ông nói rằng Nhật Bản hy vọng rằng các cải cách chính trị sâu xa hơn sẽ đem lại đầu tư và viện trợ nhiều hơn. We are not at the stage to resume a full-fledged cooperation with Myanmar. Chúng tôi không ở trong giai đoạn thực hiện lại công cuộc hợp tác đầy đủ với Myanmar. Do đó, chúng tôi đang thận trọng quan sát và theo dõi những diễn tiến tích cực đang xảy ra ở Myanmar. Nhưng chắc chắn là chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho con đường mà chính phủ Myanmar đang theo đuổi bằng nhiều cách. Những lời khích lệ của Thứ trưởng Nhật Bản dành cho Miến Điện được đưa ra sau việc các ngoại trưởng Đông Nam châu Á dành ủng hộ cho việc Miến Điện tiếp nhận chức chủ tịch tổ chức ASEAN với 10 thành viên vào năm 2014. Ông Ishikane nói, để đem lại lợi ích kinh tế của Miến Điện cho khu vực và cho thế giới, Miến Điện phải phóng thích tất cả các tù nhân chính trị và cho phép các đảng đối lập tham gia đầy đủ vào hệ thống chính trị. Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tuyên bố toàn bộ khu vực Đông Nam châu Á đang trải qua tình trạng tăng trưởng kinh tế vững mạnh và đang thu hút các cơ hội mậu dịch và đầu tư từ phía Nhật Bản, Hoa Kỳ và các nước châu Âu. Our economic development is robust. And in the midst of the current oil... Sự phát triển kinh tế của chúng tôi là vững chắc và tập hợp lớn của tình trạng rối loạn tài chính toàn cầu sẽ tiếp tục chứng tỏ sự dẻo dai. Và chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đạt được mức tăng trưởng từ 5,7 đến 6,4% trong năm nay. Được bổ sung bằng một thị trường rất lớn, một khối suất ổn định và tình hình hòa bình trong khu vực, ASEAN tiếp tục là một nơi hấp dẫn để kinh doanh và đầu tư. Ông Ishikane nói một trong những điểm yếu của ASEAN là tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng. Trong trường hợp Miến Điện, ông nói tình trạng nghèo khó và cô lập kinh tế ngăn cản khu vực sông Mekong mở một con đường thương mại trực tiếp sang Ấn Độ. Có rất nhiều tuyến đường và hải cảng, nhưng chúng thực sự không hữu dụng cho việc chuyên chở các mặt hàng chế tạo ở những nơi khác trong khu vực sông Mekong. Nếu chúng ta có thể điền khuyết vào chỗ trống này, thì các tuyến đường sẽ nối liền khu vực ASEAN và nhất là vùng Mekong với Ấn Độ, và như thế nó sẽ đem lại một lối đi tránh qua eo biển Malacca mà đi thẳng tới Ấn Độ Dương. Ông Ishikane nói Nhật Bản cung cấp cho ASEAN gần 20 tỷ đô la trong ngân khoản cho vay để phát triển các dự án hạ tầng cơ sở và muốn dành thêm một số ngân khoản đó cho Miến Điện nếu như nước này xúc tiến các cải cách dân chủ bền vững và đáng kể. Miến Điện đã phóng thích một số tù nhân chính trị, nới lỏng việc kiểm soát truyền thông và thúc đẩy một số cải cách chính trị ủng hộ dân chủ trong năm vừa qua. Nhưng các quốc gia Tây Phương đã kêu gọi chính phủ Miến Điện tiến hành các bước cụ thể hơn hướng tới cải cách chính trị. Một ủy ban trong chính phủ Hoa Kỳ đề nghị Tổng thống Barack Obama đề cập đến những vấn đề đang diễn ra về tự do tôn giáo ở Indonesia trong chuyến thăm sắp tới của ông đến nước này. Ông Leonard Leo, Chủ tịch ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế hôm qua đã gửi một bức thư đến Tòa Bạch Ốc, nêu rõ một số vụ tấn công bạo động mà ông nói là do những phần tử tôn giáo cực đoan thực hiện. Ông cũng nêu lên vụ đánh bom tự sát nhắm vào một nhà thờ Tin Lành ở Trung Java và một vụ tấn công gây chết người nhắm vào phái Hồi giáo thiểu số Ahmadiyya. Ông Leo nói rằng một loại văn hóa miễn bị trừng phạt tồn tại ở một số khu vực của Indonesia, nơi mà ông nói là các phần tử cực đoan sách nhiễu các địa điểm thờ phượng, đòi các nhóm tôn giáo thiểu số phải đóng tiền bảo kê và thậm chí tạo áp lực buộc các giới chức chính quyền địa phương ngăn cản và hạn chế các nhóm tôn giáo. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng bà sẵn sàng đề nghị một khoản viện trợ lũ lụt đáng kể cho Thái Lan. Bà Clinton dự kiến sẽ loan báo gói viện trợ này trong khi thực hiện chặng dừng chân ở Thái Lan ngày hôm nay trên đường tới dự hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Á ở Bali, Indonesia. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cũng dự kiến sẽ thăm các khu vực bị lụt lội tàn phá ở Thái Lan và gặp Thủ tướng Thái Yingluck Shinawat. Chuyến thăm của bà trùng với chuyến thăm của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thái rằng tổ chức thế giới này sẵn sàng trợ giúp nỗ lực cứu trợ của chính phủ Thái. Các giới chức chính phủ Thái cho biết nước lụt đã rút nhanh chóng và phần lớn các đường phố ở thủ đô Bangkok sẽ khô ráo trong 2 tuần tới. Bà Yingluck nói rằng chính phủ sẽ tìm cách nhanh chóng phục hồi lại cơ sở hạ tầng trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng ở nước bà. Một nhà ngoại giao Đài Loan hôm nay phải ra tòa tại Hoa Kỳ vì những cáo buộc ngược đãi một người Philippines giúp việc nhà. Vụ việc này đã làm nổi lên những chống đối và tranh cãi tại Đài Loan, nơi các giới chức nói rằng bà Lưu Sang Sang phải được bảo vệ bởi quy chế miễn tố ngoại giao theo thỏa thuận ký năm 1980 về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Vấn đề trở nên phức tạp hơn vì vấn đề chủ quyền của Đài Loan. Đài Loan cho rằng họ là một thực thể tự trị, trong khi Trung Quốc nói rằng đảo quốc này là một phần lãnh thổ của mình. Hoa Kỳ nói rằng bà Lưu, Giám đốc Văn phòng Kinh tế và Thương mại Đài Loan tại thành phố Kansas, bang Missouri, chỉ được hưởng quy chế ngoại giao khi bà hoạt động trong những lĩnh vực thuộc thẩm quyền được cho phép của bà mà thôi. Các lãnh đạo mới của Italia và Hy Lạp đang phải đối mặt với các cuộc trắc nghiệm gay go, trong khi họ tìm cách kéo khu vực sử dụng đồng euro ra khỏi bờ vực của một thảm họa kinh tế. Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Italia, Mario Monti, sẽ công bố tân chính phủ của ông ngày hôm nay trước khi tuyên thệ nhậm chức. Ông Monti đã từ chối bình luận về các thành phần trong nội các mới hay chia sẻ thông tin về kế hoạch kinh tế của ông trước cuộc gặp với Tổng thống Italia Giorgio Napolitano. Tuy nhiên, ông nói rằng ông hoàn toàn tin rằng Italia có thể thực hiện những hy sinh cần thiết để vượt qua cuộc khủng hoảng nợ. Thủ tướng mới được bổ nhiệm cũng trấn an người dân Italia rằng ông có được sự ủng hộ của các lãnh đạo chính trị, kinh tế và công đoàn. Italia là nền kinh tế lớn thứ ba trong khu vực sử dụng đồng euro. Những lo ngại về khả năng Italia có thể bị vỡ nợ hay bị buộc phải xin cứu nguy đã tác động mạnh tới các thị trường tài chính toàn cầu. Trong khi đó, chính phủ lâm thời tại Hy Lạp bị nợ nần chồng chất, phải đối mặt với cuộc biểu quyết tín nhiệm ngày hôm nay. Thủ tướng Lucas Papademos dự kiến sẽ vượt qua được cuộc biểu quyết này, nhưng ông Papademos vẫn phải đối mặt với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn để tránh một vụ sụp đổ tài chính có thể buộc Athens phải từ bỏ đồng euro. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng tình hình bất ổn tiếp tục đe dọa thị trường tài chính thế giới trừ khi các nhà lãnh đạo châu Âu phải hành động thật kiên quyết. Tổng thống Obama đã đưa ra một cảnh báo trong cuộc họp báo chung hôm nay với Thủ tướng Australia bà Julia Gillard tại Canberra. Tổng thống Obama nói rằng các lãnh đạo châu Âu cần phải đưa ra một kế hoạch cụ thể để chứng tỏ với thị trường tài chính thế giới rằng họ hậu thuẫn cho đồng euro bất chấp những lo ngại do tình hình khủng hoảng nợ hiện nay gây ra. Ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ tham khảo chặt chẽ với các giới chức châu Âu và ông ca ngợi điều được gọi là khao khát thực sự của các nhà lãnh đạo như Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ nói rằng một viên đạn đã bắn vào một cửa sổ bên ngoài của Tòa Bạch Ốc nhưng đã bị kính chống đạn cản lại. Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống và các giới chức hàng đầu khác đã bắt đầu điều tra vụ việc sau khi có tin báo về vụ nổ súng gần Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu. Cảnh sát đã ra trách bắt đối với một người đàn ông 21 tuổi, được cho là có liên quan đến vụ việc hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, cơ quan mật vụ chưa xác nhận mối liên hệ giữa vụ nổ súng với các viên đạn được tìm thấy tại Tòa Bạch Ốc. Một băng đạn khác cũng được phát hiện bên ngoài Tòa Bạch Ốc. Cả hai vụ đều được phát hiện hôm thứ Ba. Người biểu tình của phong trào chiếm phố Wall được phép trở lại một công viên ở New York, nơi họ bị giải tỏa sáng sớm hôm qua, nhưng họ sẽ không được dừng trại qua đêm. Công viên Zuccotti mở cửa lại chiều tối hôm qua thứ Ba sau khi một thẩm phán tòa án tối cao bang New York ra phán quyết rằng chính quyền thành phố có quyền thực thi lệnh cấm ngủ qua đêm trong công viên. Cảnh sát trang bị chống bạo động đã tiến hành một cuộc trấn dẹp bất ngờ trước lúc rạng đông tại công viên ngày hôm qua. Đuổi những người tạm trú và dọn vệ sinh trong khu vực trước đó đã trở thành bãi cắm trại trong thành phố. Gần 200 người biểu tình bị bắt sau khi họ từ chối ra khỏi đó. Những người biểu tình sau đó đã nộp đơn thỉnh nguyện xin phép trở lại công viên mang theo lều bạc và túi ngủ, nhưng thẩm phán Michael Stormer ra phán quyết rằng quyền tự do phát biểu của người biểu tình theo hiến pháp không bị vi phạm bởi lệnh cấm ngủ qua đêm của công viên. The Voice of America. VOA. Tấn Trương và Minh Anh vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi bước qua phần thứ nhì của chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. Lately I've been running into our old friends, somewhere in the small town, someone always asks where you've been. So I tell them what you told me, and they can't believe we're through. They ask me what I'm doing now, and in case you're wondering too, I breathe in and breathe out, put one foot in front of the other, take one day at a time, until you find I'm that someone you can't live without. But until then, I'll breathe in and breathe out. Now I've got every reason to find someone new, swore up and down to me that I've seen the last of you. But the way you love me, girl, it left me hoping and holding on. So until now. Đó là bản nhạc country có tựa là I Breathe In, I Breathe Out do Chris Cagle trình bày. Tiếp theo đây là bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng người Việt do cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng gửi về từ thành phố Houston ở tiểu bang Texas. Theo thống kê dân số năm 2010 của Hoa Kỳ thì Houston là thành phố đứng hàng thứ tư của nước Mỹ với dân số là 2.100.000 người. Chính quyền Houston do một thị trưởng lãnh đạo với sự kiểm soát của một hội đồng thành phố. Hội đồng thành phố có 14 nghị viên, trong đó 9 nghị viên đại diện cho 9 đơn vị khác nhau của thành phố và 5 nghị viên chung do cư dân thành phố bầu ra, không phân biệt đơn vị. Thị trưởng và các nghị viên được bầu với nhiệm kỳ 2 năm. Về phương diện kinh tế và thương mại, Houston thường được nhắc đến như cửa ngõ của Hoa Kỳ với Mexico và các nước Nam Mỹ khác và là một thương cảng quan trọng với các tuyến hàng không và tàu biển nối Houston với các nước Âu Châu và Á Châu, kể cả Việt Nam. Trong khi đó, đơn vị F của thành phố thì được coi là một thành phố quốc tế thu gọn, vì ngoài các sắc dân bản xứ, khu này là nơi quy tụ nhiều sắc dân thiểu số như Đại Hàn, Trung Hoa, Ấn Độ, Pakistan và đặc biệt là người gốc Việt. Luật sư Hoàng Duy Hùng, tức Al Hoàng, là nghị viên đại diện cho đơn vị F trong nhiệm kỳ 2010-2012 của Hội đồng thành phố. Trong kỳ bầu cử ngày 8 tháng 11 vừa qua, nghị viên đương nhiệm Al Hoàng và tranh cử với hai ứng cử viên khác là ông Nguyễn Thái Học và ông Peter Rene. Trong khuôn viên thương mại Sài Gòn Houston Plaza ở vùng Tây Nam Houston, hai ứng cử viên gốc Việt chọn địa điểm riêng để theo dõi cuộc đếm phiếu ngay sau khi những phòng phiếu đóng cửa. Nhóm ủng hộ ứng cử viên Nguyễn Thái Học tụ họp trong một tiệm bán yogurt trong không khí nôn nao chờ đợi với khoảng 20 người vừa ăn tối, vừa cùng nhau trò chuyện và theo dõi kết quả bầu cử trên TV. Ông Nguyễn Thái Học nói là ông tin tưởng ông sẽ thắng cử. Chúng tôi tin rằng trong suốt 2 tuần lễ vừa qua, cá nhân chúng tôi đã có mặt ở tại thùng phiếu và sẽ được cử tri ở trong đơn vị F bỏ phiếu và dồn phiếu cho Nguyễn Thái Học. Một cảm tình viên của ứng cử viên Nguyễn Thái Học là ông Lộc chia sẻ rằng ông ủng hộ ông Nguyễn Thái Học vì ông Học là một người trẻ có tinh thần chống cộng dù đây là một chức vụ dân cử trong guồng máy chính quyền Houston. Dạ, mới đi học tại vì tôi thấy chú trẻ mà chú có tinh thần quốc gia chống cộng, cái đó là quan trọng tại vì nếu mà mình chống cộng được thì đất nước mình sẽ có sự thay đổi. Trong khi đó, chỉ đối diện một sân đậu xe lớn là nhà hàng Kim Sơn bản doanh theo dõi kết quả của nghị viên Ao Hoàng. Tại đây không khí náo nhiệt hơn với khoảng 100 cảm tình viên hân hoan theo dõi kết quả trên các đài TV. Ngoài số đông đồng hương Việt Nam còn có nhiều người sắc dân khác cũng như dân bản xứ và các cơ quan truyền thông báo chí. Ngay từ giây phút đầu, ứng cử viên Ao Hoàng đã rất tự tin là ông sẽ đắc cử vẻ vang. Chúng tôi nghĩ rằng là kết quả sẽ khoảng chừng từ 55-60%. Phu nhân của ông Ao Hoàng là bà Bích Trâm thì dè dặt hơn và nói là dù trong hoàn cảnh nào bà cũng luôn luôn sát cánh bên chồng. Thắng hay thua, lúc nào em cũng luôn luôn bên cạnh anh Ao Hoàng để ủng hộ và cổ vũ tinh thần cho anh. Các cảm tình viên của ông cũng chia sẻ sự lạc quan của Ao Hoàng. Ông Dixon, một ứng cử viên Đảng Cộng Hòa vào chức ủy viên giáo dục, nói là ông hưởng ứng các sinh hoạt cộng đồng và rất thích thành quả của nghị viên Ao Hoàng trong nhiệm kỳ qua. I really believe in community and I really like Al's stance on the Asian community. Còn ông Sharif Ali là chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Hoa Kỳ thì nói rằng ông ủng hộ ứng cử viên Ao Hoàng vì Ao Hoàng là người thẳng thắn hoạt động cho cộng đồng. So many reasons. One reason is that he's an honest man, good working community guy, family member. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, nghị viên Ao Hoàng được thị trưởng bổ nhiệm làm phó chủ tịch Ủy ban Phát triển Thương mại Quốc tế đặc trách về châu Á-Thái Bình Dương. Trong cương vị này, ông phải tiếp xúc với chính quyền Việt Nam cũng như Trung Quốc và liên hệ này đã gây bất mãn cho một số ít người Việt trong thành phố vì họ cho rằng ông không có lập trường chống cộng. Tuy nhiên, nhiều đồng hương khác thì ủng hộ nghị viên Ao Hoàng và cho rằng trong vai trò nghị viên thành phố thì việc làm của ông không có gì sai trái. Một cảm tình viên là ông Tường chia sẻ lý do ông ủng hộ ông Ao Hoàng. Là vì ông theo đúng cái đường lối của cộng đồng Việt Nam ở tại Houston, chỉ có vậy thôi. Khoảng gần 10 giờ tối khi kết quả của hơn 80% số phiếu được kiểm cho thấy cơ hội tái đắc cử của nghị viên Ao Hoàng rất cao so với hai đối thủ của ông. Ông Ao Hoàng chia sẻ cảm tưởng. Chúng tôi rất là vui mừng, không phải cho riêng cá nhân mình mà cho luôn cả đồng hương của những người mà đã ủng hộ. Cảm tưởng của chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã làm đúng và đồng hương ủng hộ là đồng ủng hộ cho những việc làm đúng đó trong những ngày tháng qua. Và đặc biệt là đồng hương cũng muốn ủng hộ

hay là kèn clarinet. Windmill là cối xay gió. To wind, động từ có quy tắc, regular verb. Khi sang past tense, thêm đuôi ed thành đọc là winded, nghĩa là thở hổn hển, cho nghỉ lại để lấy hơi, đánh hơi thấy mùi. We stopped to wind our horses. Chúng tôi nghỉ để ngựa lấy hơi. The hounds winded the fox. Chó săn đánh hơi thấy mùi con cáo. He was quite winded by running to catch the bus. Anh ta mệt đứt hơi vì đuổi cho kịp xe buýt. Còn động từ bất quy tắc, to wind, wound, wound. Đánh vần. W-O-U-N-D. To wind, wound, wound là vặn lên dây cót, hay là uốn quanh, hay là lượn. This grandfather clock needs to be wound once a week. Đồng hồ đựng trong tủ này cần lên dây cót hàng tuần. The river winds its way to the sea. Con sông uốn khúc trước khi ra bể. The party started winding down after midnight. Bữa tiệc bắt đầu vãn sau nửa đêm. Reading helps me unwind. Đọc sách giúp cho tôi thư giãn, unwind. Winding streets là đường phố ngoằn ngoèo. Rewind a cassette là cuộn lại cuốn băng từ tính. This recorder can automatically rewind a tape. Máy thu âm này có thể tự động cuộn lại băng từ tính. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tệ nạn buôn người và chế độ nô lệ của thời hiện đại xuất hiện tại mọi nơi trên thế giới, nhưng có lẽ không nơi nào nhiều hơn so với khu vực Đông Á-Thái Bình Dương. Đó là phát biểu của ông Joseph Yun, Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương, trong khi điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ mới đây. Chính phủ Hoa Kỳ định nghĩa rộng rãi tệ nạn buôn người là tất cả các hành vi khiến cho một người bị giữ lâu dài trong tình trạng bắt buộc phải quan hệ tình dục hoặc lao động. Ước tính gần đây cho thấy, có đến 27 triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên toàn thế giới là nạn nhân của tội phạm này. Phó trợ lý Ngoại trưởng Yun cho biết, các quốc gia nên cố gắng chống lại mọi hình thức buôn người bằng cách sử dụng 3 phương pháp cùng một lúc. Đó là trừng phạt, phòng ngừa và bảo vệ. Ông nói, có rất nhiều ví dụ cho thấy các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiến hành các bước để chống lại nạn buôn người bằng cách sử dụng các phương pháp này. Indonesia có một đơn vị cảnh sát lo về phụ nữ và trẻ em. Đây là một ví dụ thành công về trừng phạt những kẻ buôn người. Đơn vị này đã điều tra và đề nghị truy tố mấy mươi vụ, giải cứu hơn 100 nạn nhân của nạn buôn người. Nhật Bản cũng ngăn chặn bớt được nạn buôn người, một phần là nhờ thủ tục kiểm tra của nước này, giảm bớt các thị thực dành cho các chương trình văn nghệ giải trí mà trong quá khứ đã cung cấp các phương tiện nhập cảnh chính yếu đối với các nạn nhân của các vụ buôn người. Thái Lan và Malaysia đã có những bước tiến để bảo vệ nạn nhân. Cảnh sát Thái Lan đã giải cứu nhiều nạn nhân bị buôn bán tình dục từ các nước láng giềng và các nước Trung Á. Tại Malaysia, chính phủ hồi gần đây đã cho phép một cuộc đánh giá độc lập tại các nơi tạm trú dành cho các nạn nhân bị buôn bán tình dục. Đây là một bước tiến quan trọng theo hướng cải thiện cần thiết để chăm sóc và bảo vệ cho các nạn nhân. Phó trợ lý Ngoại trưởng Yun kết luận, mặc dù các quốc gia trong khu vực Đông Á-Thái Bình Dương tiếp tục bị những lạm dụng về tự do và nhân phẩm của con người, chúng ta phải thừa nhận có sự tiến bộ thực sự mà các nước trong khu vực đã thực hiện trong một thời gian tương đối ngắn để chống lại nạn buôn người. Liên Hiệp Quốc có một nghị định thư nhằm ngăn ngừa, xóa bỏ và trừng trị tội buôn người, đặc biệt là nơi phụ nữ và trẻ em, còn được biết đến dưới cái tên là Nghị định thư Palermo, có hiệu lực từ năm 2003. Ông Yun cho biết, kể từ khi Nghị định thư Palermo bắt đầu có hiệu lực, số lượng các nước trong khu vực thực hiện các quy định của nghị định thư này đã tăng hơn gấp đôi.